sau nhiều năm gả thay. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 năm rồi. Hoàng đế tựa vào ngai rồng, giọng nói thoáng mang chút thăng trầm của thời gian. Quân Trì, đợi xử lý xong chuyện của Trần Vương, trẫm muốn nhận lại thánh thượng. Thần họ Lục, Lục Phụng nhàn nhạt đáp, phụ thân đã nuôi dưỡng thần, che chở thần, là trưởng tử, thần phải thờ phụng Hương Hòa, tận nghĩa vụ sau này. Hắn không phải không có con trai ruột, cần gì đến ngươi? Hoàng đế hạ giọng quát, đôi mắt như hổ mở to, tất cả nội thị trong điện lập tức quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh. Hoàng đế bực bội phất tay áo, đều lui xuống hết, dừng lại, chọn chỗ ngồi cho Lục chỉ huy sứ. Sự uy nghi của bậc quân vương thật khó đoán. Đám nội thị bước đi rón rén, không dám phát ra chút tiếng động. Khi trong điện chỉ còn lại hai người, hoàng đế ngồi cao trên ngai rồng, nhìn xuống Lục Phụng ở phía dưới. Hắn cúi đầu yên lặng, nét mặt lạnh lùng bị ánh sáng ngoài điện chia thành hai phần. Nửa sáng, nửa tối, trong mắt mọi người, thánh thượng sủng ái Lục chỉ huy sứ hết mực. Hắn dám cãi lại hoàng đế, không mặc quan phục cũng không sao, thậm chí có thể mang theo đao vào ngự tiền. Trải qua bao triều đại, chưa từng có cận thần nào được quân vương tin tưởng đến vậy. Thủ đoạn của Lục Phụng độc ác, tuyệt tình, người sáng suốt đều nhận ra hắn là một thanh kiếm sắc trong tay hoàng đế. Những người như vậy, tuy lừng lẫy một thời, nhưng kết cục tốt đẹp rất hiếm. Nếu không bị thanh toán sau khi hết giá trị thì cũng trở thành tấm bia sống để vua kế vị g, y, ế, c gà dọa khỉ. Dưới tay hắn, không biết bao nhiêu gia tộc đã bị tru diệt. Không ít người vẫn đang ngóng chờ ngày tên tuổi lừng danh của Lục chỉ huy sứ phải chịu kết cục thê thảm. Bọn họ muốn xem liệu những hình phạt tàn khốc mà hắn khôi phục từ triều trước có quay ngược lại hành hạ hắn hay không. Chỉ có hoàng đế biết rằng, ngày ấy sẽ không bao giờ tới. Làm sao ông có thể nhẫn tâm được? Quân Trì là một đứa trẻ tốt, là đứa con mà ông cảm thấy áy náy nhất, và cũng giống ông nhất, đứa con ruột của ông. Suy nghĩ của hoàng đế dần trôi xa. Hơn 20 năm trước, khi đó ông vẫn còn là U Châu Vương, vừa mới giao chiến ác liệt với Lỗ Vương tại Kỳ Châu, giành được một chiến thắng đầy cay đắng. Nhân lúc ấy, Trần Vương ở phía nam dùng đường thủy tiến lên kinh đô, nhanh chóng chiếm lấy, khoác long bào xưng đế. Việc đầu tiên Trần Vương làm sau khi xưng đế là phái sứ giả đến nghị hòa với U Châu Vương, đề nghị phân chia thiên hạ, hai vua cùng cai trị. Đó chỉ là kế hoãn binh. U Châu Vương đương nhiên không tin. Nhưng sau trận chiến với Lỗ Vương, ông đã bị tổn thất nặng nề, cần thời gian để hồi phục. Hai bên đều có toan tính riêng. Ông không ngờ rằng Trần Vương lại độc ác đến mức ấy. Trên đường hai bên ký kết hiệp ước, Trần Vương phái người tập kích phủ U Châu Vương, nhằm bắt giữ gia quyến của ông. Khi ấy, trong phủ có mẹ già 70 tuổi, dưới thì con trẻ 3 tuổi. Toàn là nữ nhân và người già yếu. Trong lúc tháo chạy, một thị thiếp và đứa con trai của ông bị quân lính Trần Vương bắt đi. Ông thúc ngựa chạy tới, nàng nhìn thấy ông, đôi mắt xinh đẹp rơi hai hàng lệ, thê lương kêu lên, vương gia, thiếp cầu xin người cứu lấy con của chúng ta. Nó chỉ vừa biết nói, hôm qua còn gọi phụ thân. Nó thông minh, lanh lợi, vương gia, vương gia. Nói xong, nàng lao đầu vào lưỡi đao của binh lính bên cạnh mà chết. Máu đỏ thẫm từ lưỡi đao lạnh lẽo chảy xuống. Hai bên giao chiến hỗn loạn. Phó tướng của ông, Lục Trường Nguyên cơ trí giỏi võ, đã cướp lại đứa trẻ và cưỡi ngựa lao nhanh về doanh trại, nhưng lại bị một toán lớn quân Trần chặn giết. Trần Vương muốn bọn họ C, H, E, T hết ở đó. Chỉ với một đội tinh binh, ông cố gắng quay về U Châu. Quân địch đông gấp nhiều lần quân ta. Đến giờ, hoàng đế vẫn không muốn nhớ lại trận chiến ấy. M, Vá, U ở khắp nơi. Thuộc hạ của ông, các phó tướng, những huynh đệ vào sinh ra tử. Hôm trước họ còn cùng nhau uống rượu, ăn thịt, hứa rằng sau khi vương gia đăng cơ, nhất định phải xin được phong làm đại tướng quân uy phong lẫm liệt. Ngày ấy mãi mãi sẽ không đến. U Châu, nơi khởi nghiệp của ông từ khi đăng cơ 20 năm, hoàng đế chưa từng đặt chân đến. Với người, đó không còn là nơi sinh ra và lớn lên nữa, mà là nơi chôn vùi các huynh đệ. Khắp nơi chỉ thấy tàn chi đứt đoạn, không phân biệt nổi tay chân của ai. Nghĩ lại vẫn như D, A, O, D, ớ, M vào tim. Rất nhiều người đã chết. Nực cười thay, ông vẫn còn sống. Nhi tử của ông vẫn sống. Huynh đệ của ông C, H, E, T để bảo vệ ông. Con trai của huynh đệ ông thay nhi tử của ông mà chết. Quân Trần truy đuổi không ngừng. Lục Trường Nguyên chạy về quê ở U Châu, đổi y phục của con trai mình với con trai U Châu Vương để đánh lạc hướng quân địch. Hắn lén đưa con trai U Châu Vương chạy về phía bắc. Còn đứa trẻ kia bị C, H, E, M không thương tiếc. U Châu Vương đau đớn tột cùng. Sau khi về đến đại bản doanh, ông xé bỏ hiệp ước ngay trong đêm và tuyên chiến với Trần Vương. Hai phe giao chiến, đầu ai cũng như treo trên lưng quần. Chẳng ai biết thần C, H, E, T sẽ gọi tên mình vào ngày nào. Trước trận chiến lớn, vương gia U Châu dẫn đứa trẻ đến doanh trướng của Lục Trường Uyên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com nhiều nam ga thay. Chương 39, HTML, ngài nói, huynh đệ, ta là vương gia, ngươi là phó tướng, danh phận có phân cao thấp, nhưng ngươi biết mà, ta luôn coi các ngươi như anh em ruột thịt. Nếu sớm biết thế này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm như vậy. Lục Trường Uyên im lặng. Từ xưa đến nay, trung nghĩa khó mà vẹn toàn. Đó là cốt nhục của hắn. Nỗi đau này hắn cũng phải chịu. Vương gia U Châu thở dài. Trường Uyên, ngươi mất một đứa con. Ta trả lại cho ngươi một đứa con. Đừng vội, hãy nghe ta nói. Ta và Trần Vương thù sâu như biển. Không nghiền xương thành tro. Khó mà tiêu tan mối hận trong lòng. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta cũng không biết liệu mình có thắng hay không. Ngươi chỉ có một mạch M, Á, U duy nhất. Nói thẳng ra, nếu mai đây chiến bại, lấy ai khóc than, tiễn ngươi đi, yên tâm, một lời đã nói, bốn ngựa khó đuổi, ta đã giao đứa trẻ này cho ngươi, từ nay về sau không còn liên quan gì tới ta nữa. Dù tương lai thế nào, nó mãi mãi là con trai của Lục Trường Uyên ngươi. Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt uy nghiêm của hoàng đế thoáng hiện vẻ bi ai. Những người huynh đệ còn sống sót năm xưa, ông không bạc đãi một ai. Thăng quan tiến chức, phong vợ ấm con, ít nhất cũng bảo đảm phú quý đến ba đời. Trường Uyên được phong Lục Quốc Công, đời đời thế tập, ông ấy sống rất tốt. Khi mất còn được thờ trong từ đường trung liệt, cùng ông hưởng khói hương ngàn đời. Hoàng đế tự nhận rằng mình không thẹn với ông ấy. Nhưng rồi, ông không kìm được mà cứ để mắt đến Lục Phụng. Đứa trẻ được nuôi dưỡng rất tốt. Dung mạo anh tuấn, văn võ song toàn. Hoàng đế giao quân U Châu cho cậu. Lần đầu tiên ra chiến trường đã một mình một ngựa xông pha địch doanh. C, H, E, M đầu tướng Mộc Hiệt. Mười mấy người con của ông. Chỉ riêng đứa con bị đưa đi năm ấy là giống ông nhất. Có lẽ tuổi già làm người ta dễ nhớ về quá khứ. Cuộc đời ông có rất nhiều phụ nữ, nhưng người thiếp mệnh bạc kia chẳng phải tuyệt sắc. Ông thậm chí không nhớ nổi mũi miệng của nàng, chỉ mãi ám ảnh cảnh M, Á, U đỏ bừng và tiếng gào thét thảm thiết ngày hôm ấy. Nàng đã dùng mạng mình đổi lấy một tia hy vọng, cầu xin ông cứu đứa con của họ. Một lần, hoàng đế thiết yến tại điện văn hoa. Ông không mặc hoàng bào, chỉ khoác thường phục, tự tay rót rượu cho Lục Quốc Công. Ông nói, Trường Uyên, chớp mắt đã hơn 20 năm. Thời gian đổi thay, ta cứ mơ về những chuyện cũ, những huynh đệ đã khuất. Ấu Lân, Thanh Tùng, Lăng Phong đều là những hán tử cứng cỏi. Nay, họ cũng đến tuổi cưới vợ sinh con rồi. Lục Quốc Công trầm mặc như ngày nào, nâng chén đáp, Thánh Thượng, chuyện cũ khó mà vãn hồi, xin ngài chớ buồn lòng. Phải, đã qua rồi. Hoàng đế thở dài, năm đó huynh đệ M, Á, U chảy đầm đìa mới có được cảnh thái bình hôm nay của ta và ngươi. Ta, bao năm qua chưa từng dám quên ân tình phò tá của các ngươi. Lục Quốc Công nói, Thánh Thượng đối với thần ân trọng như núi, thần cũng không dám quên lòng nhân từ của ngài. Đã như vậy, Hoàng đế nhìn Lục Quốc Công, ánh mắt tha thiết, ta không bạc đãi ngươi. Trường Uyên, nay ngươi đã có đủ nếp đủ tẻ, con cái vây quanh gối. Vậy ngươi, ngươi có thể trả con trai của ta lại cho ta không? Bút si két tim mắt Hoàng đế rưng rưng. Lục Quốc Công lặng lẽ uống rượu, hai người chia tay không vui. Hoàng đế đã động lòng, một khi đã khởi tâm thì khó mà dừng. Ông nghĩ, ông có thể bù đắp cho Trường Uyên rất nhiều. Phong vương dị họ, ban miễn tử kim bài, tứ thư sát son, cái gì ông cũng sẵn lòng. Ông là thiên tử, gánh vác mệnh trời, giàu có bốn biển, không có thứ gì mà ông không thể từ bỏ. Nhưng ông không ngờ, Trường Uyên đã qua đời. Bệnh nặng bất ngờ, khi thái y tới thì thân thể đã lạnh ngắt. Hoàng đế đứng trước linh cữu nhìn Lục Phụng đội khăn tang. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng thể nói nên lời. Những người huynh đệ năm xưa, lại thêm một người rời đi. Không phải ngẫu nhiên thiên tử tự xưng là cô gia quả nhân, quả nhân, quả nhân. Ông thực sự đã trở thành người cô độc. Cách chương.